Chương 2590 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần phẩm đan dược. Không ra tay không biết, vừa ra tay. Toàn trường rung mạnh, liền ngay cả Triệu Vô Cực đều bị chấn động rồi, hính sao vậy, cũng không nghĩ tới cha lại biết luyện đan. Hơn nữa thủ pháp kỳ lạ, bạo lực, nhanh chóng, trình độ càng là đạt đến thần cấp cảnh giới, chấn động, không gì sánh kịp chấn động. 10 gia tộc lớn nhất dự thi đệ tử tất cả đều sững sờ bị dọa sợ ép. Triệu Hải Thiên cười lạnh, cực kỳ ngông cuồng nói. Rồi liền các ngươi này quần cặn bã cũng xứng theo ta cướp. Không biết tự lượng sức mình. Lập tức mắt rơi vào Long Phi trên người, trong ánh mắt xem thường càng là nồng nặc, nói, nghe tiểu tử, ngươi có cái gì tư cách theo ta đấu? Thiên phú, ta so với ngươi mạnh gấp trăm lần, huyết thống so với ngươi mạnh gấp trăm lần, còn thực lực ta càng là mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần, ngươi cầm cái gì theo ta tranh? Trong giọng nói mang theo cực kỳ hung hăng uy thế, câu anh một cái, mỗi một câu được nói ra liền như một đạo biển gầm sóng lớn đánh tới vạn phần mãnh liệt, chân võ đại đế sức mạnh cũng đang điên cuồng xung kích tới, khi này có thể làm sao đây? Lập tức chính là thần cấp đan dược, trực tiếp bảo tố đến đỉnh, này còn sao vậy so với à? Hoàn toàn không thể so sánh à, y còn chưa bắt đầu liền thua. Tối luyện chế nhiều ra thần phẩm đan dược, đánh ngang tay, nhưng là thần phẩm đan dược à? Coi như là thần cấp luyện đan sư cũng không nhất định có thể 100% luyện chế ra đến. Ngay vào lúc này ì ầm. 10 gia tộc lớn nhất Lưu gia đệ tử luyện đan nổ lốt bại hơn nữa, ngực dưới khí huyết quay cuồng, bị nội thương ì ầm. Lại là một tên thiên tài luyện đan nổ lô ì ầm. Lại là một cái thất bại, nếu như không thể luyện chế ra thần phẩm đan dược, này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó đều đang trùng kích thần phẩm đan dược, nhưng là thần phẩm đan dược quá khó luyện, chết cái từng cái thất bại. 10 gia tộc lớn nhất đệ tử tất cả đều bại đi, này còn lại Chu gia đệ tử, Dịch Hữu Dung, còn có Long Phi ba người vì tiểu sư đệ ở ma tháp thử thách thời điểm luyện chế ra đến đan dược là cái gì cấp bậc. Không biết à, đa ma sư thúc chưa từng nói qua, lần này nguy rồi, Triệu Hải Thiên vừa lên đến chính là thần phẩm đan dược, coi như tiểu sư đệ luyện chế ra thần phẩm đan dược, e sợ cũng vô dụng thôi. O, e đừng lo lắng. Xem tiểu sư đệ, tất cả mọi người đang lo lắng bọn họ chỉ biết là Long Phi luyện đan trình độ rất cao, thế nhưng đến tột cùng cao bao nhiêu, bọn họ không có một cái rõ ràng. Long Phi cũng không có vội vã luyện đan, hoàm là nhìn Dịch Hữu Dung, Dịch Hữu Dung cũng không nhúc nhích, thật giống đang đợi cái gì như thức gia đệ tử. Chu Liệt gió khẽ nói, kỳ hai vị các ngươi không bắt đầu, vậy ta bắt đầu trước rồi. Tiếng nói vừa dứt, Liệt gió mi tâm căng thẳng, chất phát chân nguyên cuồn cuộn mà ra, lấy ra lò luyện đan, tiếp theo màu đỏ đan hỏa bốc cháy lên, ba cây thần phẩm linh thảo trôi nổi mà lên tiến vào trong lò luyện đan, oanh, oanh, oanh, bên trong lò luyện đan không ngừng bùng nổ ra mãnh liệt tiếng nổ vang rền, sức mạnh không khống chế được tứ tràn ra tới, Chu Liệt gió cái trán toàn thân đại hãn, thân thể mơ hồ phát run, lò luyện đan hầu như muốn siêu thoát hắn chưởng khống, bất quá. Hắn trong cơ thể đột nhiên dâng lên một luồng dị dạng sức mạnh lớn đem lò luyện đan cho trấn áp lại ầm. Mấy phút sau khi, một trận nổ vang, Chu Liệt gió sắc mặt tái nhợt, trên mặt mang theo vẻ thống khổ, khẽ nói, "Ê, luyện chế hoàn thành." Đan hỏa tắt lò luyện đan mở ra, một viên màu đỏ đan dược lẳng lặng nằm ở bên trong, toàn bộ trong đại điện tỏa ra nồng nặc linh hương, đồng thời đan dược trên lập lòe ra màu đỏ linh quang cấp, lại là thần cấp đan dược. Trời à, Chu gia lại cũng có một cái ẩn giấu thiên tài tuyệt thế, thần cấp luyện đan sư. Chu gia ẩn giấu cũng quá sâu chứ. Chu Diệu Tông nhếch miệng lên, lộ ra vẻ đắc ích. Liệt gió trên mặt vẻ thống khổ càng ngày càng nặng, liên tục ăn vào mấy viên cực phẩm chữa thương đan, có thể coi là như vậy. Hắn cũng không có khống chế lại, ột mụn máu tươi phun ra ngoài, dị phốc, Chu Liệt gió lung lay sắp đột. Diệu Tông một cái đi giỏi xông lên, cấp tốc đem hắn đỡ lấy, một đạo nội lực lọt vào trong cơ thể, Chu Liệt gió mới thoáng ổn định. Triệu Hải Thi miệt thị cười nói, người mạnh mẽ luyện đan, bị đan đạo lực lượng phản vệ chứ. Coi như có các ngươi Chu gia lão tổ tông sức mạnh kiềm chế lại phản lại lực lượng của phệ, e sợ cũng phải trọng thương chứ. Chu Diệu Tông, các ngươi Chu gia vẫn là đàng hoàng ở ta Triệu gia bên dưới đi. Vương Chi miệt thở trong mắt hắn, Chu Liệt gió quá trình luyện đan rõ rõ ràng ràng muốn mạnh mẽ hơn luyện chế thần đan, không có loại kia thần cấp cảnh giới, mạnh mẽ luyện chế chỉ có thể mang đến mạnh mẽ lực phản, loại này lực phản không phải là bình thường thân thể có thể chịu đựng, cỡ như Chu Liệt Phong thiên phú dị bẩm cũng chịu đựng không được mấy lần. O, Chu Diệu Tông sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Triệu Hải Thiên, nói, ở ngươi không phải Triệu Hải Thiên. Triệu Hải Thiên lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, ê, ta hiện tại chính là Triệu Hải Thiên, ê, được rồi. Triệu Hải Thiên ánh mắt nhìn về phía Long Phi cùng Dịch Hữu Dung, nói, liền còn lại hai người các ngươi, ý Dung muội, ngươi liền không cần luyện đan, chờ ta nắm lấy số một tên, chúng ta buổi tối động phòng sau, ta cũng sẽ mang ngươi đồng thời tiến vào hồng mông giới y ấy đương nhiên. Tiền đề là ngươi buổi tối muốn đem ta hầu hạ được, ha ha ha, Triệu Hải Thiên biến thái giống như đến cười lớn lên này một hồi hắn nắm chắc bỉ vịt liệt gió đang dược nhiều nhất chỉ có thể coi là bán thần cấp, cùng hắn đang dược đẳng cấp còn thiếu một chút long phi song quyền âm thầm nắm chặt, lập tức nhìn Dịch Hữu Dung nói, kê có vẻ mặt, ta trước đây đã đáp ứng chữa khỏi ngươi vết thương trên người, hiện tại là thời điểm thực hiện ta hứa hẹn, vô cực phần kiếm độc tính nhập Dịch Hữu Dung cốt. Vĩ bên trong gãn na năm nhiều thời giờ, đã không có thuốc nào chữa được cõi như là Huyền Minh Thái Tôn cũng không tìm được biện pháp phơn nưỡng thêm vào Minh Phượng thân thể Thiên Cô Minh tinh mệnh. Vô cực phần kiếm độc thương trên căn bản là không có thuốc nào chữa được mức độc Hữu Dung không có bất kỳ vẻ mặt chí nàng không có đến xem Long Phi một chút nữa Long Phi muốn ra tay luyện đan thời điểm. Nàng nhưng dẫn trước một bước đi lên trước, cơ sở một cái toàn thân đen kịt, điêu đầy cát. Loại minh văn lò luyện đan địa linh hoa minh nguyệt thảo. Vài cây tiên thảo. Vài cây thần phẩm linh thảo lấy ra trân mắt tránh ra một vệt tinh mang, một giây sau, Dịch Hữu Dung trên người chân nguyên phun trào, kỳ ầm. Màu đen đang hỏa tuôn ra, linh thảo nhập lô, linh dịch mở là điên cuồng phun trào, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ thả ra ngoài, hoàn toàn ngự trị ở chân võ cảnh giới bên trên sức mạnh khí tức, khống chế màu đen lò lửa ung dung như thường, thủ pháp này, Long Phi ánh mắt hơi căng thẳng, Triệu Hải Thiên ánh mắt cũng là chìm xuống, liền ngay cả ngôi vị hoàng đế trên tuần thiên sứ đều âm thầm cả kinh, cái thật cổ xưa thủ pháp. Đây là cái gì thủ pháp luyện đan? Chưa từng thấy à? Mỗi cái chủng tộc đều có mình độc nhất thuật luyện đan mà Dịch Hữu Dung bày ra chính là minh tộc độc nhất thuật luyện đan, chỉ là trên sân không ai nhận ra mà thôi, đan hỏa một diệt, trong lò luyện đan một viên kim tóc đen lượng đan dược trôi nổi lên, hệ thần cấp. Dịch Hữu Dung khí tức trên người hơi vừa thu lại, cả người lại yên tĩnh lại là một cái thần phẩm đan dược tại liền còn lại Long Phi một người không có luyện đan.